thời gian ta bước chân quen đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn. Thuyền ngược xuôi khắp bến Sóc Trăng thần thơ, đẹp lắm những đêm trăng mờ gợi lòng người nhớ. Ngọt tình quê lai láng, em với anh chẳng cần giàu sang, con thương mái lũy tre xanh quanh làng làm bóng mát hát ru câu. Chờ nhau thương quá, em có nghe những lời người ca, giọt nước mắt khóc thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. Giọt nước mắt khóc thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người.